Chúa Tể Chi Vương, chương 1184, năng lượng áo nghĩa, góc truyện audio.com, là ngươi, bên thiên thủy yêu tộc Hầu Khánh cười gằn. Sao vậy Hầu Khánh, một tứ giai chân thần thiên thủy yêu tộc bên cạnh hỏi. Tuy Hầu Khánh bá đạo cuồng ngạo, nhưng hắn có thực lực có thiên phú, lại có bối cảnh lớn, vì thế địa vị trong thiên thủy yêu tộc rất cao. Lúc này đột nhiên Hầu Khánh cười lớn, từ tiếng cười của hắn có thể cảm giác được sát ý. Kẻ từng đắc tội ta ở ngay đây. Hầu Khánh thấp giọng nói, một số người thiên thủy yêu tộc biết trước đó có người đắc tội Hầu Khánh, nhưng cụ thể thế nào thì Hầu Khánh không nói. Rốt cuộc kẻ nào đắc tội Hầu Khánh, có lẽ là người của kim tý tộc hoặc kiếm phong chuẩn thần. Thiên thủy yêu tộc và cường giả của một đội khác rất tò mò. Ngươi ra đây cho ta. Hầu Khánh nhìn xuống Triệu Phong, giơ một ngón tay ra. Khi ấy Triệu Phong giết người thiên thủy yêu tộc đồng hành với hắn, suýt nữa cũng giết cả hắn. Sau khi thoát được, Hầu Khánh ngay lập tức liên hệ với người thiên thủy yêu tộc tới Phượng Lâm chuẩn bị đợi sau khi việc ở tổ Phượng Vĩ Tước kết thúc sẽ dẫn tộc nhân tìm Triệu Phong báo thù. Nhưng hắn không ngờ Triệu Phong cũng tới Phượng Lâm, hắn cũng bớt được không ít công sức. Hôm nay hắn sẽ băm Triệu Phong thành trăm mảnh, bị Hầu Khánh chỉ như vậy tất cả mọi người của ba thế lực đều nhìn sang Triệu Phong. Họ không thể ngờ người đắc tội Hầu Khánh lại là một huyền quang viên mãn. Hầu Khánh công tử, không cần phải ghi hận như vậy chứ. Khi đó không biết ngươi là người của thiên thủy yêu tộc, nếu không tuyệt đối sẽ không truy sát ngươi. Triệu Phong làm ra vẻ có chút sợ hãi. Cái gì, hắn truy sát Hầu Khánh? Sao có thể, không ít người kinh ngạc, với thực lực của Triệu Phong sao có thể truy sát Hầu Khánh? Hầu Khánh ở trên cao cũng sững người, hắn tưởng Triệu Phong đối mặt với cái chết chắc chắn sẽ phải quỳ xuống cầu xin hắn. Nhưng Triệu Phong lại nói thẳng chuyện này ra khiến thể diện Hầu Khánh không còn gì nữa. Ngươi muốn chết, ánh mắt Hầu Khánh lạnh băng, lao về phía Triệu Phong. Ở đây có rất nhiều người của thiên thủy yêu tộc còn có đội ngũ khác, cho dù thiên lam tộc cũng không dám vì Triệu Phong mà xung đột với hai đội khác. Nếu thanh y lão giả bên cạnh Triệu Phong ra tay thì chân thần của thiên thủy yêu tộc cũng chặn hắn lại. Lần này Hầu Khánh muốn giết Triệu Phong trước mặt mọi người lấy lại thể diện. Hầu Khánh, Triệu huynh là bằng hữu của ta. Khi đó, Dư Hận ở cách Triệu Phong không xa chậm rãi nói. Hừ, tứ giai chân thần của thiên thủy yêu tộc phía trên hừ lạnh một tiếng. Một luồng uy thế khủng khiếp ập xuống mấy người kim tý tộc. Họ dường như ngập trong ngọn sóng lớn, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Với tứ giai chân thần của thiên thủy yêu tộc là người đứng đầu, ba tiểu đội có được giao ước chung là đợi Hầu Khánh giết Triệu Phong sẽ tiếp tục giải quyết việc vừa rồi. Đương nhiên, tiểu đội của thiên lam tộc là bị ép buộc, tình thế lúc này không cho phép họ phản đối. Vút, phía sau Triệu Phong ngưng tụ một đôi kim quang vũ rực bay vút lên tầng mây. Tình huống lúc này không được lạc quan, ở đây có siêu cấp cường giả của thiên thủy yêu tộc, rất nhiều tuyệt chiêu Triệu Phong không thể để lộ được, nếu không họ sẽ ra tay giết hắn đoạt bảo vật. Hơn nữa vì cục thế hiện nay, về cơ bản không ai giúp được Triệu Phong. Chỉ biết chạy trốn thôi sao? Hầu Khánh lộ nụ, góc truyện audio.com, cười đầy sát ý, vận chuyển phong thủy áo nghĩa, nhanh chóng đổi tới gần Triệu Phong. Giao sát thủy mục, Hầu Khánh một tay nắm lại phía trên Triệu Phong, phong vân cuộn trào, một luồng phong thủy áo nghĩa cam thâm tụ lại thành một cái xoáy khổng lồ với hấp lực khủng khiếp. Triệu Phong lập tức cảm thấy toàn thân bị cái xoáy kia lôi kéo, vận dụng sức mạnh áo nghĩa cũng bị ảnh hưởng. Vút, tay trái Hầu Khánh vung lên, một lưỡi đao phong thủy quét về phía Triệu Phong, uy năng mạnh mẽ dường như không thể chặn đứng. Hầu Khánh không hổ là thiên chi kiêu tử của thiên thủy yêu tộc, vận dụng phong thủy áo nghĩa đã rất thuần thục rồi. Không lâu nữa phong thủy áo nghĩa của hắn sẽ đạt tới cảnh giới nhất trọng. Hắc Lân lão giả ánh mắt tựa rắn độc nhìn Hầu Khánh. Nhất trọng phong thủy áo nghĩa, rất nhiều chân thần có mặt ở đó giật mình, tượng trưng cho sức mạnh chân thần ngoài thần lực ra còn là sức mạnh áo nghĩa. Thần lực không mang bất cứ thuộc tính nào, nhưng nếu dung hợp hỏa chi áo nghĩa thì thần lực sẽ mang sức thiêu đốt phá hoại khủng khiếp, dung hợp không gian áo nghĩa thậm chí thần lực có thể xuyên qua hư không. Thần lực chỉ cần không ngừng tu luyện sẽ mạnh hơn, nhưng áo nghĩa thì phải cần thiên phú và khả năng lĩnh ngộ. Vì thế phần lớn chân thần đều chỉ có thần lực cường hãn, lĩnh ngộ áo nghĩa rất thấp, dẫn đến việc thực lực chỉnh thể yếu hơn một chút. Ngay ví dụ như thanh y lão giả, nô bộc của Triệu Phong. Thần lực của hắn chứa lôi chi áo nghĩa, nhưng mới bước qua ngưỡng cửa nhất trùng. Nếu lôi chi áo nghĩa của thanh y lão giả đạt tới tam trùng thì có lẽ đối kháng được với cả tứ giai chân thần. Nhất trọng phong thủy áo nghĩa. Triệu Phong hơi khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới việc áo nghĩa cũng có phân chia tầng thứ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phong thủy áo nghĩa của Hầu Khánh đúng là rất cường đại, nếu không lần trước Triệu Phong đã giết được hắn rồi. phá thiên thánh lôi trường. Triệu Phong vận chuyển hủy diệt viêm lôi, lập tức đánh ra một đạo kim sắc cự trường lấp loáng. Huỳnh, hai luồng năng lượng đan xen nhau một lúc thì nổ tung, phong thủy áo nghĩa xung kích về phía Triệu Phong. Phong thủy áo nghĩa cường đại dung hợp thần lực nữa quả nhiên rất mạnh. Triệu Phong chấn kinh, hủy diệt viêm lôi của hắn chỉ có uy năng tương đương với thần lực. Còn thần lực của Hầu Khánh lại dung hợp cả phong thủy áo nghĩa, uy năng càng mạnh hơn. Hầu Khánh đã có thiên phú như vậy, không biết thiên kiêu mạnh nhất của thiên thủy yêu tộc sẽ có thực lực tới mức nào. Xem ra bảng thiên kiêu chuẩn thần của cổ lũng vực lại thêm một người của thiên thủy yêu tộc rồi. Hai đội ngũ đối diện với thiên lam tộc thoải mái thưởng thức trận chiến đấu. Bảng thiên kiêu chuẩn thần chỉ ghi chép một thiên kiêu chuẩn thần của một vực, tất cả có 20 người. Những người có tên trong bảng thành tựu sau này ít nhất cũng là lục giai chân thần chỉ đứng dưới cổ thần. Cơ bản gần như tất cả chuẩn thần ở cổ lũng vực đều đặt mục tiêu là có tên trong bảng thiên kiêu chuẩn thần. Đương nhiên những người này chỉ tiện miệng nói vậy, với thực lực của Hầu Khánh, muốn vào bảng thì vẫn rất khó. Ngươi đắc tội với ta thì đã quyết định hậu quả của ngươi rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hầu Khánh cũng nghe thấy những lời bàn tán của những cường giả xung quanh, trong lòng đầy đắc ý. Giao sát thủy mục, xung, góc chuyện audio.com. Quanh Triệu Phong đã xuất hiện ba cái xoáy phong thủy khổng lồ, hấp lực dường như muốn nuốt gọn mọi thứ. Tự cho mình là giỏi. Triệu Phong thần sắc lạnh lùng, con mắt trái khóa chặt lấy Hầu Khánh. Keng keng, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh trường kiếm đen, chính là cổ thần ấn với hình thái của kiếm. Huỳnh, vút, vận chuyển hủy diệt viêm lôi, Triệu Phong trực tiếp chém ra một đao kiếm quang ám kim. Ngươi tưởng chỉ ngươi có thần khí. Hầu Khánh ngay lập tức rút ra một món thần khí. Ngoài thần lực và năng lượng áo nghĩa, thần khí là một loại thủ đoạn khác của chân thần, uy năng của thần lực áo nghĩa được thi triển bằng thần khí càng cường hãn hơn. Hư không na vật, khi Hầu Khánh lấy thần khí ra, mắt trái Triệu Phong liền hiện ra một tầng xoáy gợn sóng. Trong cơ thể Hầu Khánh xuất hiện một tầng đồng lực không gian. Nguy rồi, Hầu Khánh đại kinh thất sắc, không ngờ Triệu Phong lại còn tinh thông cả không gian áo nghĩa. Vút, phụt, một vạch đen lạnh lẽo quét qua ngực hắn, tiểu tặc Miêu đột nhiên xuất hiện. Tiểu bối, đừng hòng đả thương Hầu Khánh. Phía xa cường giả chân thần thiên thủy yêu tộc đang tươi cười quan chiến lập tức gầm lên. Xòe, tiểu tặc Miêu lập tức rút cây roi long xà trên cổ xuống chói gô Hầu Khánh lại. Đáng ghét, tuy tim Hầu Khánh bị trọng thương nhưng không đến nỗi chí mạng. Vù vù, xung quanh Hầu Khánh, một luồng phong thủy áo nghĩa khủng khiếp theo ý niệm của hắn xông tới tiểu tặc Miêu. Ngoan ngoãn nằm xuống, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, mắt trái của hắn phát động đồng thuật khủng khiếp lôi kiếp đồng diệm. Huỳnh, phụt, một quầng hủy diệt lôi điện phát nổ trên linh hồn thể của Hầu Khánh. Á, cơn đau đớn tột cùng khiến ý chí của hắn sụp đổ, phong thủy áo nghĩa xung quanh tan biến. Huỳnh huỳnh huỳnh, một luồng năng lượng phong lôi cuộn trào, Triệu Phong thu tiểu tặc Miêu và Hầu Khánh vào trong phong lôi tiểu thế giới. Vút vút vút, lúc này có bốn người thiên thủy yêu tộc tới, một tứ giai chân thần, ba tam giai chân thần. Dám tiến lên một bước nữa ta cho phát nổ tiểu thế giới. Triệu Phong lập tức quát lên. Bên cạnh hắn xuất hiện một tấm màn sáng, trong đó có hình ảnh của Hầu Khánh và tiểu tặc Miêu. Người thiên thủy yêu tộc ngay lập tức dừng bước, tiểu bối, thả Hầu Khánh ra, thiên thủy yêu tộc có thể tha cho chết cho ngươi. Tứ giai chân thần thiên thủy yêu tộc quát lớn, nếu Triệu Phong trực tiếp giữ Hầu Khánh thì họ không sợ, vì với khả năng của Triệu Phong hắn không giết được Hầu Khánh. Nhưng nào ngờ Triệu Phong lại hút Hầu Khánh vào phong lôi tiểu thế giới. Nếu tiểu thế giới tự phát nổ thì uy năng của nó chắc chắn có thể giết chết Hầu Khánh. Cứu ta, tiếng của Hầu Khánh vọng ra. Cốp, tiểu tặc Miêu ngồi trên người hắn, tay cầm chìu sắt gõ mạnh lên đầu hắn. Ta thả Hầu Khánh thì còn đường sống không? Triệu Phong cười khẩy, thiên thủy yêu tộc coi hắn là kẻ ngốc sao? Nếu ngươi dám giết Hầu Khánh, thiên thủy yêu tộc tuyệt đối không tha cho ngươi. Tứ giai chân thần lạnh băng nói, bề trên của Hầu Khánh là trưởng lão của thiên thủy yêu tộc, đây cũng là lý do mà họ phải bận tâm tới sống chết của Hầu Khánh. Không được theo ta, sau khi đi được 20 vạn dặm tự ta sẽ thả Hầu Khánh ra. Sắc mặt Triệu Phong thản nhiên, đôi vũ rực giang rộng tỏa sáng lấp lánh, thân hình lao vút đi. Đội ngũ của ba thế lực ở đây lặng như tờ. Vừa, góc chuyện audio.com. Rồi họ còn khen Hầu Khánh ca tụng thiên thủy yêu tộc, nhưng rồi ngay sau đó Hầu Khánh đã bị Triệu Phong bắt đi. Nếu không phải cường giả thiên thủy yêu tộc ở đây thì có lẽ Triệu Phong đã giết hắn rồi. Người của thiên lam tộc mừng thầm, như vậy hai thế lực kia sẽ không liên thủ đối phó họ nữa. Kim tý tộc cáo từ trước, Dư Hận mỉm cười, vèo, ba người kim tý tộc và thanh y lão giả bỏ đi. Đợi ở đây, khi tên tiểu tử đó đi được 20 vạn sẽ đuổi theo giết hắn. Tứ giai chân thần của Thiên Thủy yêu tộc nói, thông qua lệnh bài truyền tin, hắn có thể cảm chi vị trí đại khái của Hầu Khánh, khi vượt qua 2 mg dặm hắn sẽ xuất phát. Cách chương